Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, cái này là nhân loại. Thần Phong Đại Thế Giới, trước mắt một mảnh hỗn loạn, rất nhiều chân thần, tôn giả, thậm chí còn có tạm thời trốn về Thần Phong Đại Thế Giới rất nhiều bình thường phàm tục. Mặc dù bọn hắn vô phương tại minh giới giữa hư không xuyên qua, nhưng có thể mượn một chút bảo vật xuyên qua. Rất nhiều chân thần, tôn giả, đều có thân nhân, bằng hữu. Hạt tộc này loại khí thế hung hăng tiến công, tự nhiên nhường rất nhiều chân thần cùng tôn giả đều rất khẩn trương. Nhanh lên đem người nhà của mình, bằng hữu trước chuyển di. Bởi vậy, Thần Phong Đại Thế Giới khoảng cách tiền tuyến gần nhất, tự nhiên là có thật nhiều người đem thân nhân cùng bằng hữu đều chuyển rời đến Thần Phong Đại Thế Giới. Vẫn tinh tôn giả, chúng ta làm sao bây giờ? Hạt tộc nhanh giết tới Thần Phong Đại Thế Giới. Một khi thật giết tới, liền dựa vào chúng ta điểm này lực lượng, như thế nào giữ vững Thần Phong Đại Thế Giới? Đúng vậy a, vẫn tinh tôn giả. Chúng ta đến tranh thủ thời gian hướng Lôi Tôn giả còn có Thần Điện Tổng Bộ cầu cứu. Trước mắt, quá hỗn loạn, mà lại hạt tộc quy mô tiến công, quá điên cuồng, rất nhiều tôn giả đều sẽ ánh mắt nhìn về phía vẫn tinh tôn giả. Dù sao, thần phong trên đại thế giới rất nhiều tôn giả, ngoại trừ Lôi Đạo Thân là trấn thủ tôn giả mà bên ngoài, là thuộc vẫn tinh tôn giả uy vọng cao nhất. Lôi đạo không có ở đây thời điểm, đều là vẫn tinh tôn giả đang chủ trì Thần Phong Đại Thế Giới sự vụ ngày thường. Hiện tại gặp được phiền toái, tự nhiên đến tìm vẫn tinh tôn giả giải quyết. Vẫn tinh tôn giả vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn phía trước hư không, trầm giọng nói, cầu cứu, hiện tại tổng bộ đoán chừng đều khó mà chống đỡ, lấy cái gì tới trợ giúp chúng ta? Hạt tộc quy mô tiến công, đây là sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Thần Phong Đại Thế Giới nếu là bị công chiếm, mà chúng ta còn sống, cái kia chính là sỉ nhục. Nhân loại, chưa từng có không đánh mà chạy tôn giả. Nghe được vẫn tinh tôn giả, rất nhiều tôn giả cũng đều trầm mặc. Kỳ thật, bọn hắn làm sao không biết tình thế nguy cấp. Chẳng qua là không người nào nguyện ý nói ra, hoặc là nói chiến hỏa còn không có đốt tới Thần Phong Đại Thế Giới, không người nào nguyện ý thừa nhận thôi. Mà bây giờ bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Bắc Phương thủ hộ thần điện hoàn toàn chính xác đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Bọn hắn này chút tọa trấn tại trên đại thế giới tôn giả, không có lý do gì cũng không thể chạy trốn, đây là chức trách của bọn hắn. Chẳng qua là bọn hắn ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ mong mỏi một chút hy vọng, hy vọng tổng bộ hoặc là hy vọng mặt khác thần cung trợ giúp, thậm chí còn hy vọng bọn họ trấn thủ tôn giả có thể chạy đến. Lôi tôn giả ở đâu? Có người mở miệng, Lôi đảo vẫn luôn là Thần Phong Đại Thế Giới trấn thủ tôn giả, chẳng qua là bây giờ lại chưa từng xuất hiện tại Thần Phong Đại Thế Giới, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút bất mãn. Dù cho Lôi đạo là thiên tài đứng đầu thì tính sao? Hắn là trấn thủ tôn giả, hiện tại lẽ ra tọa trấn tại Thần Phong Đại Thế Giới. Lôi tôn giả bị chúa tể điều đi, đoán chừng là đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu hơn. Huống chi hiện tại cho dù có Lôi tôn giả tọa trấn lại như thế nào, hạt tộc không phải một hai vị tôn giả, thậm chí không phải một hai vị đại tôn liền có thể giải quyết. Vẫn tinh tôn giả cũng là xem rất rõ, rằng có hay không Lôi đạo, kỳ thật đều như thế. Thần Phong Đại Thế Giới mấy đại tôn giả bây giờ đều tại Thần Phong Đại Thế Giới bên ngoài minh giới hư không đứng lẳng lặng. Bọn hắn không có đi tiền tuyến, bởi vì không cần thiết, tiền tuyến đã hỏng mất. Hiện tại, bọn hắn đang chờ đợi hạt tộc đến, Thời gian chậm chậm trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây tựa hồ cũng là giày vò. Chúng nó đến rồi. Vẫn Tinh Tôn giả con mắt khẽ híp một cái. Hắn thấy được, xa xa minh giới giữa hư không, xuất hiện vài đầu hạt tộc. Này chút hạt tộc, bây giờ đang hướng thẳng đến thần phong đại thế giới vọt tới. Thần phong đại thế giới, thuộc về Bắc Phương thủ hộ thần điện đạo thứ hai phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng chính là nhất tới gần hạt tộc tiền tuyến, đã bị hạt tộc đột phá phòng tuyến. Đồng thời, tổn thất nặng nề, thậm chí tổn thất cao tới 8 phần 10 trở lên. Mà bây giờ, hạt tộc tới, đã chạy tới thần phong đại thế giới. Hạt tộc bên trong, có tam đầu hình thể vô cùng khổng lồ. Toàn thân khí thế thao thiên khủng bố cự hạt. Chúng nó trên người khí tức, rõ ràng đều là đại tôn cấp độ. Thậm chí còn rất lớn tôn, mà là đỉnh tiêm đại tôn. Chúng nó là hạt tộc đoạn đường này chủ lực, là chuẩn bị trực đảo Hoàng Long, nhất cử giết tới huyền băng đại thế giới. Nơi đó là Bắc Phương thủ hộ thần điện tổng bộ. Nơi này chính là thần phong đại thế giới đi. Căn cứ tình báo, nơi này trấn thủ tôn giả, thậm chí đều không phải là đại tôn, mà là một cái tôn giả, gọi là lôi đạo, lôi đạo. Cái tên này tại chúng ta hạt tộc có thể là đại danh đỉnh đỉnh a. Ba phen mấy bận hỏng ta hạt tộc việc lớn. Không sai, cái này lôi đạo mặc dù là một cái tôn giả, nhưng một thân thực lực có thể không thể khinh thường. Thậm chí có khả năng so sánh đại tôn. Mà lại, hắn còn có thể xuyên toa không gian. Là cái vô cùng khó dây dưa nhân vật. Xuyên toa không gian. Nghe nói hắn đạt được trong truyền thuyết côn bằng tộc công pháp. Thu được côn bằng tộc thiên phú thần thông. Cho nên mới có thể xuyên toa không gian. Thật sự là hâm mộ a. Chúa tể phía dưới liền có thể xuyên toa không gian. Cơ hồ đã lập vu thế bất bại. Bất quá, lôi đảo vẻn vẹn chỉ có thể xuyên toa không gian thôi. Hắn thực lực tổng hợp. Vẫn là vẻn vẹn chẳng qua là bình thường đại tôn thôi. Này thần phong đại thế giới. Hắn thủ không được. Hạt tộc ba vị đại tôn tầm mắt nhìn chòng chọc vào thần phong đại thế giới. Chúng nó đã tới thần phong đại thế giới. Chẳng qua là ánh mắt của bọn nó tại thần phong đại thế giới bên ngoài cái kia mấy đại tôn giả trên thân khẽ quét. Mà qua, tựa hồ cũng không có phát hiện lôi đạo thân ảnh. Lôi đạo đâu? Chẳng lẽ trốn đi? Hạt tộc đại tôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng nó đối với nhân loại cũng có hiểu biết. Dọc theo con đường này vô luận là gặp được tôn giả hay là chân thần. Cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì một vị đại tôn chạy trốn. Nhân loại, căn bản sẽ không chạy trốn. Nhưng lôi đạo lại không ở nơi này. Cái này xác thực có chút kỳ quái. Mặc dù ba vị đại tôn biết lôi đảo đã lập vu thế bất bại, nhưng chúng nó vẫn có một ít ý nghĩ. Nếu như lôi đảo giống những nhân loại khác một dạng, tử chiến không lùi, vậy liền mang ý nghĩa. Chúng nó cũng có thể chém giết lôi đảo, chảm giết nhân loại một vị thiên tài đứng đầu. E là cho dù là hạt tộc chúa tể, cũng sẽ đối bọn nó rất đỗi tán thưởng. Nói không chừng liền sẽ ban thưởng hàng loạt tu hành tài nguyên, để chúng nó càng tiến một bước, hoặc là thống soái càng nhiều thế giới, mặc kệ là loại kia, đối bọn nó tới nói đều có lợi ích cực kỳ lớn. Dĩ vãng, coi như là chém giết đại tôn, cũng không nhất định có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt, mà chém giết lôi đạo, vẻn vẹn chẳng qua là tôn giả. Chúng nó cảm thấy vẫn là có một tia hy vọng. Chỉ cần lôi đảo cùng những người khác loại một dạng như vậy, ngu xuẩn. Bốn trận chiến không lùi. Như vậy chúng nó liền có hy vọng chém giết lôi đảo. Chẳng qua là lôi đảo không tại, đảo để chúng nó hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ lôi đảo là có âm mưu gì, tránh ở một bên tùy thời động thủ. Này căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại thực lực cường đại trước mặt, âm mưu gì hết thảy đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc kệ có âm mưu gì, trốn tránh cũng tốt, thật không tại cũng được, đều không có quan hệ. Công phá thần phong đại thế giới, lôi đạo như thật trốn tránh, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Ba vị hạt tộc đại tôn ra lệnh một tiếng, lập tức, hàng loạt hạt tộc, lít nhà lít nhít liền giống như thủy triều, hướng phía thần phong đại thế giới chen chúc mà tới. Giết, vẫn tinh tôn giả giống to một tiếng, phía sau hắn mấy vị tôn giả cũng động thủ. Cứ việc, thần phong đại thế giới một phương lực lượng, cùng hạt tộc một phương lực lượng so sánh, thật sự là quá cách xa. Thậm chí hạt tộc một phương còn có ba vị đại tôn cũng không hề động thủ. Liền liền tôn giả số lượng đều không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng nhân loại sẽ không không đánh mà lui. Chỉ có người chết trận loại, không có chạy trốn nhân loại. Này loại kiên trì không ngừng tinh thần, quán xuyên nhân loại toàn bộ lịch sử, tức liền đến minh giới bên trong. Loại tinh thần này không chỉ không có tan biến, ngược lại càng thêm phát dương quang đại. Hiện tại thần phong đại thế giới liền gặp phải mạnh hơn chính mình gấp 10 lần, gấp 100 lần lực lượng, lại vẫn không có chạy trốn, mà là liều mạng tử chiến. Ha ha ha, ta gâu chiến tu đi 18.000 năm, cuối cùng tu hành đến chân thần đỉnh phong, có hy vọng tôn giả, chỉ tiếc, vẫn là kém một chút, bất quá, cũng đáng. Ta cả đời chém 368 tôn dị tộc chân thần. Đáng giá, chỉ tiếc, về sau không cách nào lại chém giết dị tộc. Nhưng ta gâu chiến không hối hận kiếp này làm nhân loại. Trong đám người, một tên gọi là gâu chiến chân thần, ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như điên cuồng. Mà sau một khắc, hắn thần thể bành trướng tới cực điểm. Đột nhiên từ dây dưa kéo lại 4 tôn chân thần cấp độ hạt tộc, hơn nữa còn là đỉnh tiêm chân thần cấp độ. Ầm ầm, uông chiến chân thần thần thể trong nháy mắt nổ tung, trùng trùng điệp điệp sóng xung kích hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi, lại đem chung quanh hơn 10 vị hạt tộc bình thường chân thần cho nổ thành bột mịn. Thấy cảnh này, tất cả nhân loại đỏ ngầu cả mắt, bất quá bọn hắn nhưng không có bi thương, bởi vì mỗi một vị nhân loại đều chọn như thế. Uông chiến chân thần đã thân chịu trọng thương, vô lực tái chiến, trước khi chết lựa chọn kéo lấy hơn 10 người hạt tộc chân thần chôn cùng, là hắn lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, uông chiến chân thần, tốt, vẫn tinh tôn giả ngửa mặt lên trời phá lên cười, chẳng qua là trong tiếng cười lại mang theo một tia thê lương. Hắn biết uông chiến chân thần, bởi vì đây là dưới trướng hắn một vị đỉnh tiêm chân thần, thậm chí tại thần phong đại thế giới có hy vọng nhất thành tựu tôn giả một vị đỉnh tiêm chân thần. Chẳng qua là giờ phút này gâu chiến nhưng đã chết, uông chiến chân thần tự bảo không là cái thứ nhất, mà chẳng qua là bắt đầu. Sau đó rất nhiều chân thần đều lựa chọn tự bạo, không có cách nào, hạt tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, vậy cơ hồ là ưu thế áp đảo. Thần phong đại thế giới nhân loại, căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Bành bành bành, vô số chân thần đều lựa chọn tự bạo, mà mỗi một lần tự bạo, đều sẽ nhường hạt tộc tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, hạt tộc thế mà đều có chút e ngại. Hạt tộc ba vị đại tôn vẻ mặt đều có chút khó coi. Cái này là nhân loại, thật sự là đủ điên cuồng, hoàn toàn không muốn sống, tự bảo, đây chính là tự sát. Hạt tộc coi như đến tuyệt cảnh, bình thường đều sẽ không lựa chọn tự bảo, chỉ cần có như vậy từng tia hy vọng sống sót, chúng nó liền sẽ không lựa chọn tự bảo, dù sao, đây chính là tự sát. Nhưng nhân loại tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ băn khoăn nào, không có chút gì do dự, chỉ cần không địch lại, vậy liền lập tức sẽ tự bảo, cho dù chết cũng muốn kéo lấy đối với người nào cùng chết. Cái này là nhân loại chỗ đáng sợ. cái này là nhân loại. Tổn thất nhiều lắm, mấy cái kia tôn giả cũng chọn tự bạo. Không được, chúng ta đến tự mình ra tay. Hạt tộc ba vị đại tôn đều có chút kinh hãi, thậm chí sắc mặt tái xanh. Chúng nó đã vô phương lão vọng buông cần, giống như là xem kịch xem những nhân loại này bị tàn sát. Chân thần tự bảo còn không tính là gì, nhưng nếu như là tôn giả tự bảo, vậy liền vô cùng khinh khủng. Bởi vậy, hạt tộc ba vị đại tôn không định khiến nhân loại tôn giả tự bảo cơ hội. Nhân loại, chết! Hạt tộc ba tôn đại tôn đều trực tiếp động thủ, trực tiếp bao phủ lại vẫn tinh tôn giả đẳng nhân loại tất cả tôn giả. Trước thực lực tuyệt đối, coi như là nhân loại tự bạo, cũng không làm nên chuyện gì. Vẫn tinh tôn giả nhắm mắt lại, hết thảy tôn giả đều là giống nhau, liếc mắt nhìn lẫn nhau, thậm chí khóe miệng ở giữa cũng còn nở một nụ cười. Lựa chọn của bọn hắn đều là giống nhau, tự bạo, cho dù là chết, cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Bọn hắn cho dù chết, cũng muốn nhường hạt tộc trả giá đắt. Thế là, thần phong đại thế giới hết thảy tôn giả, cơ hồ đều không hẹn mà cùng. Thể nội thế giới cấp tốc bành trướng. Sau một khắc, liền sẽ như là vũ trụ sơ khai. Âm âm nổ tung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.